Bất Hủ Thần Vương, chương 878, 878, Tử Kim Long Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đạo thứ 3 cửa khẩu. Nhâm Thương Khung không biết mình bị truyền tống địa phương nào. Tại đây bốn phía là mờ tối ánh sáng, cơ hồ thấy không rõ lắm bất luận cái gì vật thể bộ dáng. Phảng phất tại đây vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, không có sự sống, không có linh khí. Nhưng là, hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là, tại đây tuyệt không phải hư không vô tận. Bởi vì tại hư không vô tận bên trong, là triệt đầu triệt đuôi hắc ám, áp lực cùng tuyệt vọng. Tại đây bất đồng, con mắt có thể nhìn rõ ràng thân thể của mình, cũng không có cái loại này áp lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là, bốn phía tựa hồ hòa hợp kỳ diệu sương mù, ngăn trở rồi tầm mắt của người. Tiểu Bạch, truyền tống đến nơi đây sau đó, Nhâm Thương Khung cũng không có nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh của. Không khỏi cảm giác có chút không ổn. Vô luận là thông qua la lên vẫn là truyền âm, đều không thể nghe được Tiểu Bạch đáp lại. Mặc dù là thần niệm khuếch tán ra, đều không có tìm đến Tiểu Bạch khí tức. Nơi này là chỗ nào? Tiểu Bạch lại đi nơi nào? Nhâm Thương Khung cau mày, như là tiến nhập một cái không biết mê cung, không biết nên hướng đi nơi nào tìm tìm. Yên tâm đi, Tầm Bảo người, bằng hữu của ngươi ở một cái nơi tương đối an toàn. Cái kia thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên. Ngươi là ai? Cửa này khảo hạch rốt cuộc là cái gì? Lúc này đây, Nhâm Thương Khung cảm giác mình cần phải nắm giữ chủ động. Ta là Đa Bảo Long Vương một đám có chứa ấn ký nguyên thần. Có thể nói ta cũng là Đa Bảo Long Vương, bởi vì ta có được hắn một bộ phận trí nhớ cùng ý thức. Cái thanh âm kia chậm rãi nói, vậy ngươi vì cái gì không hiện thân? Cái thanh âm kia bỗng nhiên cười lên ha ha. Người trẻ tuổi, ta là bảo tàng chi địa khảo hạch thẩm lý và phán quyết người. Nếu như ngươi nghĩ nhìn thấy ta, như vậy thì chăm chú thông qua khảo hạch của ta chứ. Cửa ải cuối cùng khảo hạch. Vậy là cái gì? Tựa hồ vấn đề lại khôi phục lại vốn là trên quỹ đạo rồi. Nhâm Thương Khung không muốn mình bị nắm mũi dẫn đi. Tối thiểu nhất, muốn cho hắn biết khảo hạch là cái gì. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai trên cơ bản đều là may mắn quá quan. Nhâm Thương Khung cũng không nhận ra mình luôn số may như vậy. Cho nên, biết rõ ràng cửa ải cuối cùng đến cùng khảo hạch cái gì. Làm đủ rồi bài học luôn lo trước khỏi họa đấy. Đa Bảo Long Vương lúc trước thiết trí cái này ba cái cửa khẩu thời điểm, cũng là trải qua nhiều lần nghĩ sâu tính kỹ. Cửa ải thứ nhất tạp, liền là khảo hạch tâm trí của con người. Thì ra là nhìn ngươi có thể không qua mất tham niệm cửa ải này. Nếu như một người quá mức tham lam, như vậy hắn cũng sẽ bị lợi ích sở giấu kín hai mắt. Là không có tư cách kế thừa Long Vương truyền thừa bảo tàng đấy. Thứ hai cửa khẩu, thì là nhằm vào một người phẩm chất. Thì ra là thường nhân nói thiện. Một người nếu như có được bản tính thiện lương, như vậy thì có được rất nhiều tốt phẩm chất. Dù sao, thiện lương là một người bản nguyên nhất phẩm chất chỗ, thì không cách nào lấn gạt người. Người bị truyền tống vào đi thế giới kia gọi là tự tại thiên. Là Đa Bảo Long Vương tự chủ mở một thế giới. Này người ở bên trong cùng hết thảy sự vật, đều có bản thân sinh trưởng quỹ tích. Cho nên, người có thể thông qua khảo hạch, cũng là có đủ sự không chắc chắn đấy. Nhưng là, thiện thủy lại đích xác xác là chúng ta lưu tại thế giới kia một quả nghiệm chứng quân cờ. Chỉ có điều, nàng có được trưởng thành của mình tính. Nhâm Thương Khung lặng lẽ nghe, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Không thể tưởng được Đa Bảo Long Vương mạnh mẽ như vậy thế. Lại có thể xanh xanh tạo ra một thế giới. Người ở bên trong đều dựa theo trưởng thành của mình tính sinh trưởng. Đây là đáng sợ dường nào một loại thực lực. Dừng một chút, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Phía trước hai cái cửa khẩu là đúng một người phẩm tính khảo hạch. Mà người thứ ba cửa khẩu tắc thì liền là đúng người thừa kế thực lực một loại khảo nghiệm. Cửa thứ ba kỳ thật cũng chia là ba tiểu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là đúng cái này từ kim long khí luyện hóa. Giai đoạn thứ hai, là đúng từ kim long lực sử dụng. Giai đoạn thứ ba, là đúng từ kim long quyết lĩnh ngộ. Từ kim long khí, Tử Kim Long Lực, Tử Kim Long Quyết, Nhâm Thương Khung bị cái này ba loại cần khảo hạch thứ đồ vật làm mộng. Đúng, Tử Kim Long Quyết là thượng cổ tứ đại thần điển một trong. Cũng là của ta duy một công pháp tu luyện. Do Tử Kim Long khí diễn biến, chuyển thành Tử Kim Long Lực. Xem ra, ngươi thực sự không phải là ta Thiên Long đại thế giới chi nhân. Bất quá, muốn phải thừa kế thần của ta tàng truyền thừa, nhất định phải trải qua cái này ba cái khảo hạch. Nếu như cái này ba cái giai đoạn, ngươi có bất kỳ một cái nào giai đoạn không có hoàn thành, vậy thì ý nghĩa khảo hạch thất bại. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này là một cái tương đối ngăn cách thế giới. Ở chỗ này tu luyện bách niên, bên ngoài bất quá cũng chỉ là một ngày mà thôi. Nhâm Thương Khung trong nội tâm cuồng hỉ. Không thể tưởng được cửa thứ ba đúng là tu tập đa bảo Long Vương quá sức cường hãn công pháp. Vẫn là thượng cổ tứ đại thần điển một trong. Cùng đế hào lão tiền bối bất hủ đế khí quyết đủ danh tồn tại. Được rồi, ta tiếp nhận cái khảo hạch này. Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu. Cái khảo hạch này nói cho cùng vẫn là hạng nhất tu hành. Mình trải qua nhiều như vậy hóa đạo cùng ngộ đạo kinh nghiệm. Nghĩ đến cũng không tính mà vượt rất khó. Tại tiến hành trước khảo hạch, ta phải nhắc nhở ngươi. Tử Kim Long Quyết khảo hạch là một tương đương gian nan cùng thống khổ quá trình. Bởi vì ngươi bản thân cũng không phải là thân rồng. Nếu như tự ý từ tu hành lời mà nói, chắc hẳn sẽ có trở lực rất lớn. Đưa quá trình không thua gì thoát thai hoán cốt. Ngươi cần phải hiểu rõ. Bởi vì một khi bắt đầu lời nói liền không cách nào đình chỉ. Nếu như chỉ là dừng lại ở phía trước hai cái giai đoạn, ngươi có khả năng cả đời này đều không thể đi ra ngoài. Nếu đến nơi này, khổ nữa khó hơn nữa, tựa hồ cũng không hề từ bỏ lý do chứ. Đối với cơ hội này, Nhâm Thương Khung tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nhớ ngày đó bất hủ đế khí quyết bắt tay, bắt đầu cũng tương đương khó luyện. Hắn còn không phải như vậy gắng gượng vượt qua. Xem ra ngươi không phải nhưng có không là ngoại vật sở quấy nhiễu tâm trí. Bản tính thiện lương, còn có được lấy thường nhân khó có thể sánh bằng đại nghị lực. Đối với mình làm quyết định, ý chí rất kiên định. Cái thanh âm kia có chút tán dương ý tứ hàm xúc. Được rồi, để tránh bản thân mình thân sở tu công pháp cùng Tử Kim Long Quyết trái ngược. Kế tiếp ta đem hóa đi ngươi tất cả thần lực cùng tu vi. Ngươi đem theo một người bình thường trúc cơ tu hành cảnh giới sĩ tiến hành tu luyện. Luyện hóa cái này Tử Kim Long khí. Dứt lời, một đạo thần bí quang mang đánh vào Nhâm Thương Khung thân mình. Nhâm Thương Khung cũng không có phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ đây là khảo hạch một bộ phận. Đối phương cũng không ác ý, bất hủ đế khí bị không ngừng hóa đi. Nhâm Thương Khung tu vi từ đó bộ phận chân thần một đường mãnh liệt ngã. Đại đạo cảnh giới, thần thông cảnh giới, thiên nhân cảnh giới, lại đến trúc cơ cảnh giới. Chờ đến trên người cải biến dừng lại thời điểm, Nhâm Thương Khung cảm thụ hạ xuống. Tu vi đã té rồi trúc cơ cảnh giới đệ tam trọng. Lịch sử luôn kinh người trùng hợp. Không thể tưởng được mình bây giờ tu vi cùng sau khi sống lại bắt đầu cảnh giới giống như đúc. Bất quá, mình sau khi sống lại luân phiên gặp gỡ, đạt được vạn dược tôn tiền bối truyền thừa, còn có này đế hào tiền bối tất cả truyền thừa, tu vi một đường lên như diều gặp gió, có thể nói sao chổi vậy tốc độ quật khởi, nếu trọng sinh về sau có thể làm được đây hết thảy. Bất quá dùng vài chục năm, ngày nay, trọng đầu lại đến, bất quá lại lần nữa làm nóng một chút mà thôi, cho nên hắn ngược lại không lo lắng bất hủ đế khí bị tán đi. Tại đây tu luyện 100 năm, tại ngoại giới bất quá chỉ là thời gian một ngày. Cho nên, Nhâm Thương Khung có thể có bó lớn thời gian chậm rãi trầm xuống tâm đi tu luyện. Ồ, vì cái gì hiện tại tu vi của ta mất hết? Nhưng là cửu chuyển kim thân nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhâm Thương Khung cảm thấy có chút kỳ quái. Trải qua một phen trầm tư, hắn triệt để nghĩ thông suốt thấu. Cửu chuyển kim thân chính là mình trải qua cửu tử thiên kiếp sau kết quả. Huống hồ còn trải qua sinh tử đại chiến sau đệ nhất truyền. Nếu như cửu chuyển kim thân khôi phục lại thành bình thường thân thể lời mà nói, Này thế tất sẽ lần nữa trải qua một lượt thiên kiếp. Đây hết thảy, tự hồ trực tiếp bị cái này kỳ diệu độc lập thế giới sở ngăn cách rồi. Bây giờ Nhâm Thương Khung, phảng phất một cái nhân hình áo giáp vũ khí, có thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng lực phòng ngự, duy chỉ có không có thực lực tu vi trèo trống. Bất quá, có được cái này cửu chuyển kim thân, Nhâm Thương Khung liền so với bình thường người cất bước cao hơn. Tối thiểu nhất đối với luyện hóa tử kim long khí mà nói, tính nguy hiểm điểm nhỏ, nếu không như thế, Nhâm Thương Khung còn có giống như hai đời sống lại kinh nghiệm. Cho nên cất bước muốn so với bình thường người muốn cao hơn rất nhiều. Coi như lại sinh ra lần thứ nhất đi. Nhâm Thương Khung mỉm cười, tràn đầy lạc quan, tu vi bị xuống đến trúc cơ đệ tam trọng sau đó. Vẻ này từ kim long khí cảm giác áp bách liền rồi đột nhiên tăng vọt. Nhâm Thương Khung cảm giác được mình toàn thân tựa hồ bị một loại thập phần cương mãnh khí tức sở áp bách. Lồng ngực tựa hồ bị đè ép ở bình thường hô hấp đều không thể thuận lợi tiến hành. Tốt cương mãnh tử kim long khí, dĩ nhiên là bá đạo như vậy, cùng bất hủ đế khí so với cũng không thua kém bao nhiêu. Còn chưa tiến hành luyện hóa tử kim long khí, Nhâm Thương Khung liền cảm giác được cỗ này long khí bá đạo cùng kiệt ngao bất tuần. Nếm thử dùng tầm thường tiếp dẫn linh khí tôi thể phương thức tu luyện, vận chuyển một cái tiểu chu thiên sau, Nhâm Thương Khung phát hiện tử kim long khí tính xâm lược 10 phần. Nếu không phải mình có được cửu chuyển kim thân lời nói, chỉ sợ thoáng thu nạp một chút xíu, đã bị cái này lực lượng đáng sợ cho xanh bạo. Tử kim long khí, cơ hồ mỗi một chút cũng là linh khí ngang nhau gấp trăm lần. Là áp xúc đến mức tận cùng một chủng khí tức, nó cũng không dựa vào thiên địa chi linh cung cấp nuôi dưỡng, mà là bằng vào tự sanh hoạt tính sinh sôi cùng đào tạo. Không ngừng khuếch trương, dục tốc bất đạt, ta còn là theo ít nhất số lượng bắt đầu đi. Nhâm Thương Khung kềm chế nóng nảy trong lòng, triệt để bình tĩnh lại, chỉ là thu nạp giai đoạn này có khả năng thừa nhận một phần nhỏ số lượng. Tiến hành luyện hóa, ầm ầm, thật giống như có biển lửa xông vào thân thể. Nhâm Thương Khung cảm giác tứ chi của mình bách hải cùng toàn thân kinh mạch đều bị đốt lên rồi, bình thường vẻ này đến từ linh hồn đau đớn, thiếu chút nữa lại để cho hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Bất quá, Nhâm Thương Khung nhưng lại cố nén cỗ này nóng bỏng đau đớn. Cửu chuyển kim thân tiến hành phát huy mình cường đại công hiệu, không ngừng đè ép cỗ này long khí, toàn thân cốt cách đùng rung động. Tựa hồ đang cùng này vô chủ long khí tiến hành nằm trong tranh đấu. Rất nhanh, cửu chuyển kim thân chiếm cứ ưu thế, đem tử kim long khí chế trụ. Đáng tiếc, ta bản thân cùng tử kim long khí dung hợp có một chút vấn đề. Cái này tử kim long khí chỉ lưu lại rồi một chút xíu, cơ hồ có thể không cần tính. Nhân thể giống như là một cái nước vật chứa. Nếu như tử kim long khí không thể bị trong thùng thủy dung hợp, hóa thành lực lượng một bộ phận, như vậy cũng chỉ là phí công. Lần thứ nhất luyện hóa tử kim long khí liền thất bại. Bất quá Nhâm Thương Khung không tức giận chút nào, lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, không ngừng đem tử kim long khí dẫn vào thể nội, tiến hành nếm thử lần nữa luyện hóa. Cứ như vậy, Nhâm Thương Khung không ngừng nếm thử, thất bại, nếm thử, thất bại, một năm sau, đã thành. Ta đã có thể giữ lại một bộ phận tử kim long khí, khiến nó dựa theo ta kinh mạch vận chuyển tuần hoàn tiến hành lưu động. Cách chương.